nhân thần và thú thần. Không phải, sáng thần không thể coi là nhân thần, hắn là khởi nguồn của tất cả. Hơn nữa, xét từ Tiểu Bạch và các địch tư, hậu bối của sáng thân theo xu thế mẫu hệ. Vì vậy, đứa trẻ đó có lẽ thiên về huyết thông thú thần của mẹ. Thứ hai, tuy thời gian mang thai của các thú tộc không giống nhau, nhưng trong thần tộc vẫn chưa có trường hợp mang thai hàng nghìn năm mới sinh hạ. Vì vậy tuổi của đứa trẻ đó có thể xác định được. Sinh sau đại chiến thứ nhất, cũng có nghĩa là khoảng 2 vạn tuổi, trẻ hơn Tiểu Bạch nhiều, có lẽ là cùng một thời đại với Mỹ Nhân Ngư. Sau cùng, cũng là điểm quan trọng nhất, là đứa trẻ đó có thể chống lại phán quyết lĩnh vực của Tư Đặc Ân. Nhưng Sở Thiên nghĩ, một người có thể chống lại cường giả mạnh nhất là thần hoàng không thể không có tiếng tăm gì trong tam giới. Hơn nữa bây giờ mẫu thần và sáng thần chi tâm đều đã xuất hiện, phân thân của sáng thần cũng đã thấy rồi, không thế còn có thêm một cường giả nữa. Vì vậy, Sở Thiên ngồi trước ghế, lật xem tài liệu về các thần tộc, đột nhiên nheo mắt. Phù hợp với những đặc điểm này, chỉ có mấy người thôi, Sử Đế phân người cũng quá đáng rồi. Rõ ràng trong lòng đã chú ý đến mấy mục tiêu rồi, nhưng chỉ nói cho ta những gợi ý nhỏ. Chà, sao rồi? Tiểu Bạch dựa trên vai Sở Thiên, lật xem những tài liệu trên tay Sở Thiên, cười nói, có nghĩ ra người đệ đệ của ta là ai không? Đã chọn ra mấy người, nhưng kết quả không được lạc quan. Sở Thiên chỉ vào 7 cuốn tài liệu đã được chọn ra, nàng tự xem đi. Hừ, ta không xem, đợi chàng tìm ra ta gặp trực tiếp là được rồi. Tiểu Bạch ghé tai Sở Thiên, cười nói, đúng rồi, chàng có nghĩ ra cách gì để giải quyết chuyện của đám tiên đế không? Chuyện của bọn họ một khi vẫn chưa được giải quyết, thì chàng vẫn chưa thể đi cưới Mỹ Nhân Ngư về được đâu. Sở Thiên cười xấu xa nói, đã có cách rồi, nhưng thật sự nàng không để ý gì nếu ta lấy thêm vợ đó chứ. Đương nhiên để ý chứ, nhưng mà, có thế ngày ngày nghe Mỹ Nhân Ngư gọi ta là tỷ tỷ cũng không tồi. Hi hi. Hai người cười cợt vài câu, nhưng đúng vào lúc này, Sắt Lâm Na vẻ mặt nghiêm trọng bước vào. Bộp, cô ta vứt một cuốn sổ lên bàn, lạnh lùng nói, không ngoài dự kiến, mẫu thần đã từ chối đàm phán, hơn nữa còn yêu cầu chúng ta tìm những võ sĩ cường giả của các thần tộc đưa đến cho bà ta. Sở Thiên đẩy tay Tiểu Bạch ra, đứng lên, vậy còn đợi gì nữa? Báo cho Vưu Nhân một tiếng. Hai nhà chúng ta liên thủ cùng đi nói chuyện với mẫu thân, nhân tiện. Sở Thiên đột nhiên cười, đi bàn bạc thêm về hôn sự của biểu tỷ. Hiện nay mẫu thần và Khô Khoa Kỳ đang ở gần Đông Hải Đại Lục. Mấy ngày trước bố Lan Ni điên cuồng chuyển hóa vong linh, vươn tay ra đến hải tộc. Điều này khiến cho Vưu Nhân nổi giận. Hai nhà đã xung đột không ngừng tại Đông Hải, nhưng bọn họ không có ai nắm chắc được phần thắng. Vì vậy trước mắt chỉ có một vài xung đột về vài vấn đề nhỏ. Lúc Sở Thiên tới Đông Hải, Vưu Nhân đã cùng Mỹ Nhân Ngư trấn giữ chỗ này. Đối với số lượng vạn quân của hải tộc, 3.000 thân quân của Sở Thiên ít đến đáng thương nhưng vẫn còn tốt. An Cát Lệ Na đã triệu tập thành viên của hơn 1.000 gia tộc, cùng sát nhập vào quân đội của Sở Thiên, cũng miễn cưỡng trở thành một đội ngũ tự xưng là vạn thần. Tuy số lượng ít hơn rất nhiều, nhưng Sở Thiên ít người nhưng không kém thế. 1.000 thần lực đại pháo bộc phá cũng đủ sức uy hiếp đối thủ Sở Thiên đứng đầu. Nhìn về hai phía, phất tay, kim cương, thu ẩn thần giới chỉ lại, lệnh cho pháo binh cùng bắn. Bùm, bùm, một trận nổ lớn làm rung động cả mặt biển Đông Hải. Mẫu thần và Vưu Nhân cùng lúc phát hiện ra quân đội gia tộc Phất Lạp địch nặc. Không hát nờ mà cả hai cùng phi thân bay đến. Ha ha, Phất Lạp địch nặc miễn hạ, vấn đề của con Lan Nguyệt thú người đã giải quyết rồi sao? Vưu Nhân liếc mắt nhìn mẫu thần đứng đối diện, cười với Sở Thiên, Mỹ Nhân Ngư đứng phía sau ông ta vân rất tự nhiên. Gật đầu chào Sở Thiên, Phất Lạp địch nặc, ngươi mang quân đến đây làm gì? Giúp ta hay giúp bọn chúng? Mẫu thần lạnh lùng nói. Sở Thiên không trực tiếp trả lời mẫu thần, hắn vòng tay với Vưu Nhân, cười to nói, bá phụ, việc nhà không tiện nói ở đây, quân doanh của người còn trống không? Cho đội quân nhỏ này của ta vào nghỉ ngơi, sau đó chúng ta sẽ bàn bạc. đương nhiên còn trống, mời. Vưu Nhân vui mừng, Mỹ Nhân Ngư cũng mỉm cười. Mẫu thần giận dữ, Phất Lạp Địch Nặc, ngươi làm vậy là muốn giúp người ngoài. Lẽ nào ngươi không muốn tách Các Địch Tư và Ái Lệ Ti ra? Sở Thiên vẫn không trả lời bà ta, chỉ huy quân đội tiến vào địa bàn của hải tộc. Chỉ có Tiểu Bạch bên cạnh Sở Thiên hướng về phía mẫu thần, nói, em à, lần này mẹ làm hơi quá rồi, chiến tranh của thần tộc không liên quan gì đến nhân loại, đây là quy định của thần tộc, nhưng mấy ngày nay mờ đã giết hàng vạn nhân loại. Vô liêm sỉ, mẫu thần chỉ tay định ra lệnh cho quân đoàn vong linh tấn công, Khố Khoa Kỳ vội ngăn lại. Đi đến lòng hải dương, Vưu Nhân rất hiểu ý đi lên trước. Nhường chỗ lại cho Mỹ Nhân Ngư và Sở Thiên. Sở Thiên đang nghĩ không biết làm thế nào để mở miệng với vị hôn thê Mỹ Nhân Ngư, nhưng chưa nghĩ ra, Mỹ Nhân Ngư đã lên tiếng trước. Khách Thu Sa ở cùng với ngươi sao? Sở Thiên sửng sốt, gật đầu. Vậy là tốt rồi. Mỹ Nhân Ngư vuốt vuốt mái tóc dài, thái nhục thú từ bên trong ra. Tay mẹ cách đã hai tuổi rồi, Khách Thu Sa có thể ăn rồi. Nói xong, tiểu tử kia đã vội đi tìm tên hùng miêu kia. Sở Thiên ngạc nhiên hỏi, sao tiểu tử này có thể nói chuyện được trong nước vậy? Học ngươi đó, ta đã giọt vài giọt máu của ta cho nó. Sở Thiên cười ha ha, xem ra Mỹ Nhân Ngư thực sự thích tiểu tử này, Tây Mệ Cách sẽ không phải làm nha hoàn đấy chứ. Trong lúc nói, mọi người đã đến gần doanh trại Hải Vương Quân. Sau khi sắp xếp xong, Sở Thiên cười nói, bá phụ yên tâm, năm chỉ em tiên đế ta đã nói chuyện với họ rồi, sau một thời gian nữa sẽ cho người câu trả lời. Ồ, không cần nhắc đến bọn họ, ngươi cứ xem tình hình mà làm là được rồi. Vưu Nhân liếc con gái, cười nói, xính lễ coi như người đã gửi rồi, bây giờ đến lượt bổn vương ta suy nghĩ, của hồi môn có thể xứng với thủy hôn thần cách. Thật không dễ gì tìm. Sở Thiên không dám khinh thường Vưu Nhân, trong lòng đang nghĩ đến chuyện của hồi môn mà hắn nhắc đến, cẩn thận nói, đều là người nhà cả, lời nói này khách sáo quá rồi, ta bình sinh vốn chỉ thích tiền, chỉ cầu mong có thể sống những ngày tháng an bình ở Bố Lôi Trạch, bá phụ cứ tặng ta một ít vàng bạc châu báu là được rồi. Ý nghĩa trong lời nói đó là, ta không có hứng thú gì với biến cấm của ngươi. Đừng tưởng rằng ta lấy con gái của ngươi là muốn thâu tóm gia sản của ngươi. Vưu Nhân quả nhiên cười to, không nhắc tới chuyện xính lễ nữa mà hỏi nguyên nhân Sở Thiên đến đây. Sở Thiên nói, thần chiến không liên quan đến nhân loại, đây là công ước của thần tộc, nhưng lần này mẫu thần làm hơi quá đáng. Hơn nữa tuy Long tộc chúng ta không có nhân vật kiệt xuất, nhưng cũng có một lô địch tam thế không đến nỗi. Hắn giúp ta điều hành huyền thú đại lục, nay mẫu thần lạm sát nhân loại, chính là đã kề dao vào cổ ta. Đúng vậy, con dao nhỏ của bố Lan Ni cũng đã đưa đến trên đầu ta rồi. Đại lục của ngươi và hải dương của ta đều đang bất an. Trong lời nói của Vưu Nhân đầy ý nghĩa, đưa ra một ý kiến hai người liên thủ đối phó với mẫu thần. Sau này đại lục sẽ thuộc về Sở Thiên, hải dương thuộc về Vưu Nhân. Hai người ngang nhau, chia nhân gian ra thành hai. Bá phụ nói đúng, không bằng bây giờ chúng ta đi đàm phán với mẫu thần. Không vội, có thể không động thủ là tốt. Vưu Nhân cười cười, bố Lan Ni biết tiến lùi, hai người chúng ta cùng ra ngoài, có thể khuyên bà ta đến địa ngục là tốt nhất. Sở Thiên thầm nghĩ, Vưu Nhân đúng là độc ác, công huyết luyện ngục trong địa ngục. Hắn đang muốn đẩy nồi nước nóng này cho Lạp Lý Bác Đức. Đại quân hải tộc và liên quân Bố Lôi Trạch được cấp tốc điều động, nổi lên trên mặt biển. Mẫu thần vừa mới nguôi giận lại bừng bừng giận dữ. Tốt thôi, hai nhà các ngươi định liên thủ để đối phó với ta. Bố Lan Ni gật đầu ra hiệu cho Khố Khoa Kỳ chuẩn bị khai chiến. Mẫu thần người đang nói đi đâu vậy? Ta sao dám thách chiến với người chứ? Sở Thiên cười nói. Mấy hôm trước ta phái người đến thương lượng việc nhân loại với người, kết quả Nhạc Mẫu đại nhân lại mắng mỏ rồi đuổi hắn về, không còn cách gì nữa, tiểu tế chỉ còn cách lấy Vưu Nhân bệ hạ làm chỗ dựa, mới có thể tự mình đến đây đàm phán với người được. Vưu Nhân nói, bà là vợ của sáng thế phụ thần, ta tôn bà làm mẫu thần. Thật ra mẫu thần bà môn có vong linh hà tất phải phí sức ở nhân gian. Địa ngục có rất nhiều. Các người muốn liên thủ để bức ta đến. Sở Thiên nói, Nhạc Mẫu đại nhân nói đùa rồi. Người luôn thích vong linh, trong địa ngục cũng có rất nhiều vong linh mà. Hơn nữa trong địa ngục ngoại trừ ma căn gia tộc, người có thể tùy tiện chuyển hóa. Ma căn gia tộc là làm gì? Mẫu thần hỏi Khố Khoa Kỳ. Khố Khoa Kỳ đáp, Nghĩa Mẫu có nhiều điều không biết. Ma căn gia tộc là thần tộc xuất hiện sau đại chiến chúng thần thứ nhất. Lúc đó người đã đi rồi. Bọn chúng thiên tính dâm loạn, vì vậy không có thần tộc nào không khinh ghét. Người xem, người phụ nữ trong quân doanh của Phất Lạp Địch Nặc gia tộc chính là ma căn gia tộc tộc trưởng An Cát Lệ Na. Gia tộc có thiên tính dâm loạn. Hử, mẫu thần có chút khinh thường, lạnh lùng nhìn An Cát Lệ Na. Nếu ta đến địa ngục, tại sao lại không được chuyển hóa những người trong ma căn gia tộc? An Cát Lệ Na cười tiến lên trước hành lễ với mẫu thần. Mẫu thần, thân tộc của chúng ta vốn tồi tệ, người nhìn không hợp mắt đâu. Hơn nữa bọn họ cũng không thích làm vong linh. Vừa nói, An Cát Lệ Na vừa triển khai một chút thần lực. Thần lực của cô ta vừa xuất ra, mọi người không khỏi kinh ngạc. An Cát Lệ Na trước đây chẳng qua chi là một nhân vật tầm thường trong chủ thần, không đáng nhắc đến trong giới chủ thần cường giả. Nhưng sau khi cô ta thu hồi được 4 phân thân, thực lực quả không kém gì Hỏa Mẫu Bác Đức. Sở Thiên bừng tinh, may mà vẫn chưa trả hết phân thân cho cô ta, nếu không sẽ trở thành một tai họa. Nhưng anh Cách Lạp Mộ hấp thụ 4 phân thân của cô ta, thành tựu sau này cũng sẽ không tồi. Sở Thiên đang đắc ý nghĩ, đột nhiên mẫu thân đanh giọng hét lớn nói, ngươi có quan hệ gì với tên tiện nhân Khải Sát Lâm? An Cát Lệ Na sửng sốt, chẳng qua cô ta chỉ muốn thể hiện chút thực lực nhằm tăng thêm lợi thế của cuộc đàm phán, nhưng sao lại làm mẫu thân nổi giận? Đang lúc nói, mẫu thần đã bất chấp tất cả nhằm về phía An Cát Lệ Na. Ta không cần biết ngươi là ai, có liên quan đến tên tiện nhân kia đều đáng chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 610, kinh cức nguyên tố lĩnh vực cơ thể mẫu thần chuyển động, chỉ trong tích tắc đã đến trước mặt An Cát Lệ Na. Bà ta mặt dữ tợn, tức giận xuất thủ, hơn nữa vừa xuất thủ lại là bát trọng thần lực, biến ngươi thành vong linh trước. An Cát Lệ Na kinh hãi, nhưng nàng cũng là người từng trải trong chiến đấu, kinh nghiệm phong phú, vội lách mình né, tránh được đòn của mẫu thần. Sau đó một tay đỡ lĩnh vực của mẫu thần, vừa quát lớn, Phất Lạp Địch Nặc, bây giờ chúng ta là đồng minh. Sở Thiên và Vưu Nhân liếc nhìn nhau, cũng gật đầu. A Mạt Kỳ, Khố Khoa Kỳ. Mệnh lệnh tuy ngắn, nhưng A Mạt Kỳ và Sở Thiên rất hiểu nhau. Vừa nghe liền biết Sở Thiên bảo hắn đối phó Khố Khoa Kỳ. Còn Vưu Nhân và Mỹ Nhân Ngư đối phó mẫu thần song đao của Vưu Nhân và tam nhận phân thủy thứ của Mỹ Nhân Ngư kết hợp, đánh về phía mẫu thần. Thực lực của Mỹ Nhân Ngư cũng dễ nhận ra, chỉ đơn thuần là thất trọng thẫn lực. Còn Vưu Nhân đã lĩnh hội được cảnh giới cường giả của thần vương, cũng giống như Lạp Lý có được dung hạch thần lực, thất trọng cảnh giới của Vưu Nhân có thể gọi là ưu thế của Hải Dương. Mẫu thần liếc mắt nhìn Mỹ Nhân Ngư, không lưu ý đến cô ta, đồng thời thấy thần lực của Vưu Nhân không mạnh, nên cũng không thêm để ý. Nhưng trong lúc bà ta sợ ý, thần lực của Vưu Nhân như nước chiều, liên tiếp nhau, uy thế càng ngày càng lớn, mạnh hơn lúc đầu vạn lần. Cùng đánh vào người mẫu thần, cơ thể mẫu thần run lên, liền sau đó, Mỹ Nhân Ngư và An Cát Lệ Na cũng đánh về phía mẫu thần. Ba người hợp lực, làm cho hộ thuẫn quanh người bố Lan Ni có một vệt rách. Phía bên kia, A Mạt Kỳ không đánh trực diện với Khố Khoa Kỳ, mà mở thông đạo đến sau lưng hắn, ánh quang của lục ngự tỏa hôn trận bao trùm lấy hắn. Hiệp thứ nhất, mẫu thần và Khố Khoa Kỳ đều không có được lợi thế. Khố Khoa Kỳ vội vàng nói, Nghĩa Mẫu, không nên liều mạng với chúng, điều động quân đoàn ra tay đi. Cũng được. Mẫu thần rút lui về phía sau, cười giận dữ, lớn tiếng hét, các ngươi còn xứng ra đó làm gì? Giết cho ta. Mệnh lệnh vừa ban ra, quân đoàn hải tộc và quân đoàn vong linh đều xuất trận. Mặt khác, Kim Cương chỉ huy quân đoàn bố lôi trạch cũng không khách khí. Pháo thân lực La Mật Âu đời thứ 8 sáng lên. Trong nháy mắt, một không khí đang sắp trở nên hòa bình, chỉ vì sự xuất hiện của An Cát Lệ Na đã trở thành đại chiến thần tộc. Vưu Nhân nhíu mày, bây giờ không phải là lúc quyết đấu. Phất Lạp Địch Nặc, có chuyện gì vậy? Sở Thiên cũng vô cùng hoang mang, ta cũng không rõ nữa, mẫu thần sao lại điên như vậy? An Cát Lệ Na, có chuyện gì vậy? Có phải phân thân của ngươi đã làm gì chọc tức mẫu thần không? An Cát Lệ Na cũng cảm thấy oan ức. Khi ta có phân thân mẫu thần đã đi rồi. Ngươi hỏi ta tại sao? Ta cũng không biết nên hỏi ai nữa. Thôi vậy. Vưu Nhân thấy cuộc đại chiến này không thể hoãn binh được nữa. Liền phân phó. Con à, con mang Phất Lạp Địch Nặc quay về vương trướng. Ở đây do ta chỉ huy. Sở Thiên biết trong chiến tranh mình không giúp được gì, nên liền rút lui. Anh Cách Lạp Mộ, ngươi tiếp quản quân đội gia tộc cho ta. Một trận chém giết bắt đầu, Mỹ Nhân Ngư bảo vệ Sở Thiên, đứng trong hải dương quan sát cuộc chiến, tiểu tử kia trong tóc Mỹ Nhân Ngư nhảy ra. Bà kia hung dữ quá, Tây Mễ Cách sợ. Mỹ Nhân Ngư vỗ vỗ nó, chau mày nói với Sở Thiên, bố Lan Ni cũng không phải không biết tiên lùi. Hôm nay hai nhà chúng ta liên thủ, quân đoàn vong linh của bà ta chắc chắn không thắng được, nhưng tại sao bà ta vẫn đánh? Sở Thiên nhìn chằm chằm vào An Cát Lệ Na đang chỉ huy quận đoàn Ma Căn, nheo mắt, nói chậm rãi, theo cách nói của mẫu thân, có lẽ An Cát Lệ Na đã từng đắc tội với bà ta. Ha ha, bị mắng là tiện nhân, e là năm đó An Cát Lệ Na đã làm chuyện gì đó rất tồi tệ. Trong lúc hai người nói chuyện, chiến trận đã xảy ra biến đổi lạ thường. Vốn dĩ hai quân đoàn của hai thần tộc giao chiến, thường thì cả hai bên sẽ tạo ra một tình hình có lợi cho mình để làm hậu thuẫn, hoặc là dùng lĩnh vực hỗn hợp ly thế, hoặc là tiếp cận để công kích hậu thuẫn của đối phương. Nhưng chiến trận hôm nay lại khác. Quân đoàn của Vưu Nhân quy củ, kỷ luật nghiêm minh. Đầu tiên là Vưu Nhân tập hợp nước ở Đông Hải bao phủ trận chiến, phát huy hết lĩnh vực của hệ thủy trong hải tộc, sau đó khởi động viễn trình lĩnh vực theo quy trình, đồng thời Kim Cương chỉ huy pháo binh đoàn của chư bố Lôi Trạch ở phía sau hậu thuẫn. Đây không phải lần đầu tiên hai gia tộc hợp lực chiến đấu, phối hợp rất thành thạo, nhưng phía mẫu thần lại làm cho người ta khó mà hiểu nổi. Mặc dù bố Lan Ni đã bình tĩnh hơn nhiều nhờ lời khuyên của Khố Khoa Kỳ, nhưng vừa khai chiến, đầu óc bà ta không biết nghĩ thứ gì, lại tự mình đi giết An Cát Lệ Na. Người cầm đầu đã ra tay, quân đoàn vong linh không thể không theo. Còn An Cát Lệ Na tự biết không phải là đối thủ của mẫu thần, vừa thấy mẫu thần tiến đến, liền gọi quân đoàn gia tộc bảo vệ, còn Minh thì lùi về phía sau. Như vậy, tình hình trên chiến trường là An Cát Lệ Na chạy quanh tránh né, Ma Căn quân đoàn ngăn cản mẫu thần, bố Lan Ni điên cuồng đuổi theo An Cát Lệ Na, theo sau là vô số vong linh, còn Vưu Nhân lại chỉ huy hải tộc đại quân đuổi theo công kích vong linh quân đoàn. Vốn là một trận đại chiến thảm khốc, lại biến thành một trò đuổi bắt. Trong lúc này, mẫu thần hét lớn trong trận chiến, An Cát Lệ Na, tên tiện nhân Khải Sát Lâm ở đâu, ngươi mau nói cho ta biết. An Cát Lệ Na âm thầm kêu khổ, từ trước đến nay ta không biết ai là Khải Sát Lâm. Sở Thiên giở khóc giở cười nhìn cuộc truy đuổi, cười nói, vợ à, nàng có biết Khải Sát Lâm là ai không? Mỹ Nhân Ngư liếc Sở Thiên, nói, ta còn chưa gả cho ngươi mà. Nói xong, cô ta quay sang nói với người hầu, đi dò hồ sơ của thần thú tộc, tìm một thần tộc mang tên Khải Sát Lâm. Sở Thiên nói thêm, phải tìm nữ thần xinh đẹp. Thấy Mỹ Nhân Ngư không vui, hắn giải thích, mẫu thần luôn miệng nói là tiểu tiện nhân, như vậy chắc chắn là một thần tộc xinh đẹp rồi. Đúng rồi, ta dùng thời gian thuận lưu giúp đỡ tìm kiếm. Chỉ trong chốc lát, Sở Thiên đã quay lại, hắn phất tay, nói, trong hồ sơ có đến mười mấy thần tộc gọi là Khải Sát Lâm, nhân thần, thú thần đều có, không tìm được gì cả. Lúc này, An Cát Lệ Na bị truy đuổi giáo giết, bất chấp tất cả, biến về bổn thể. Mặt hải dương xuất hiện một con mãng xà dài hơn nghìn mét, vắt ngang thiên hải. Bố Lan Ni, ngươi nghĩ ta dễ ức hiếp lắm sao? Tất cả các đầu của An. Bố Lan Ni đánh ra một quang đạo, còn mạnh gấp trăm lần hôm bà ta trừng phạt các địch tư. Trong âm thanh, len keng. quang đạo đánh vào tường bảo vệ của An Cát Lệ Na, đột nhiên quay một vòng, biến thành năm quang đạo dội ngược trở lại, đánh về phía Bố Lan Ni. Bố Lan Ni giơ hai tay ứng đón, đón lấy năm quang đạo vào trong tay, giận dữ nói: "Ngươi còn không thừa nhận, loại bát trọng kinh cực nguyên tô lĩnh vực này chính là tên khốn kiếp Ốc Nhị Đốn đã tặng cho Khải Sắt Lâm." Lời vừa thốt ra, những thần binh bình thường đều không có phản ứng gì, nhưng những thần tộc cấp cao như Vưu Nhân, Mỹ Nhân Ngư đều giật mình. Ốc Nhị Đốn, tên của Sáng Thần. Sở Thiên nheo mắt, nữ thần tại thượng. Tiểu Bạch ở một bên vội vàng chạy đến: "Chuyện gì vậy?" Sở Thiên vỗ trán, cười đẩy Tiểu Bạch ra: "Nàng đừng làm loạn nữa, nghe ta nói, có thể khiến cho cha nàng tặng lĩnh vực là người như thế nào?" "Cha ta tặng lĩnh vực cho rất nhiều người mà, ta, Các Địch Tư, Tư Đặc Ân còn có mẹ ta đều được tặng. Nói đúng hơn, lĩnh vực của Sáng Thế Cửu Thần đều do cha ta tặng." "Ừ, người đệ đệ kia của nàng và cả M2 của nàng nữa, có thể đều được tặng lĩnh vực chứ?" Mỹ Nhân Ngư vô cùng kinh ngạc nói: "Ái Lệ Ti có đệ đệ." Tiểu Bạch nói: "Ái cha, đây là chuyện xấu trong nhà ta, đợi đến lúc ngươi chính thức thành người nhà rồi sẽ nói cho ngươi biết." Nói xong, Tiểu Bạch nhìn chằm chằm vào An Cát Lệ Na, vội la lên: "Cô ta không thể là tình nhân năm đó của cha ta chứ? Thối tha, lẽ nào cha ta thích đa bào thai, do vậy mới cho cô ta năng lực phân thân ị?" Sở Thiên giờ khóc giờ cười, Tiểu Bạch thường ngày rất thông minh nhưng bây giờ lại hồ đồ, khiến người khác không biết phải làm sao. "Nói sao đây, phân thân của An Cát Lệ Na là do nàng tách ra." "Ái cha, ngại quá, ta quên mất." Tiểu Bạch thè lưỡi. Sở Thiên nhìn An Cát Lệ Na, chậm rãi nói: "An Cát Lệ Na không thể là tình nhân của cha nàng, nhưng chắc chắn cô ta có quan hệ với người tình đó. Ta tin vào nhãn quang của mẫu thần, ở phương diện này bà ta không thể nhầm." Lúc này, chiến trận lại thay đổi, mẫu thần rốt cuộc vẫn là mẫu thần, dù tất cả các cường giả trong trận đấu có thể liên thủ để chống lại bà ta, nhưng khi độc đấu, không ai có thể qua được Bố Lan Ni. Vưu Nhân đang chỉ huy quân đoàn, A Mạt Kỳ và Khố Khoa Kỳ đang chiến đấu, vô cùng tập trung, không quan tâm đến xung quanh. Những người còn lại, không ai có thể ngăn được mẫu thần truy sát An Cát Lệ Na. "Đừng nói kinh cực nguyên tố lĩnh vực trong tay ngươi chỉ còn một nửa sức mạnh, năm đó nó ở trong tay Khải Sắt Lâm cũng không thể đỡ được nghịch nguyên tố của ta." Mẫu thần phẫn nộ lấy bản lĩnh thật sự của mình ra, chỉ thấy trên người bà ta bát trọng thần lực tuôn ra, quang đạo phát sáng lạ thường, nhưng đột nhiên lại biến mất, dường như có một ngọn gió nhẹ thổi qua tường bảo vệ của An Cát Lệ Na. An Cát Lệ Na kinh ngạc, nhưng lại không cảm thấy có gì bất thường. Mẫu thần lạnh lùng chốc lát: "Ngươi thử lại một lần nữa xem." Nói xong, bà ta lại xuất ra một quang đạo. An Cát Lệ Na vội phục hồi cường hóa, cố gắng đẩy lùi quang đạo, nhưng sau khi điện quang và tường bảo vệ giao nhau, An Cát Lệ Na tuy đã phục chế được năm đạo thiểm điện, nhưng vẫn không chống lại được điện quang của mẫu thần, đánh trúng vào chính cô ta. Á, năm chiếc đầu rắn cùng kêu lên, vòng kinh cực nguyên tố hộ thuẫn cũng biến mất. Mẫu thần cười đáp xuống trên chiếc đầu chính của An Cát Lệ Na, điện quang lóe lên trong tay bà ta, nói: "Khải Sắt Lâm ở đâu?" "Ta thật sự không biết Khải Sắt Lâm là ai." Mẫu thần lạnh lùng nhìn ánh mắt cầu xin của An Cát Lệ Na, cười nói: "Vậy kinh cực nguyên tố lĩnh vực này của ngươi từ đâu mà có?" "Là bằng hữu ta khi lâm chung tặng lại cho ta." "Có phải người bằng hữu của ngươi có con trai nữa phải không?" "Sao ngươi biết?" Mẫu thần còn muốn hỏi nữa, nhưng đúng lờ. Chương 611: Bí mật trên cơ thể An Cát Lệ Na. Đại pháo của pháo binh Bố Lôi Trạch nhắm thẳng vào mẫu thần, ầm ầm bắn đến. Hàng nghìn quả đạn chính xác lạ thường đều bỏ qua An Cát Lệ Na, nhắm thẳng vào đầu mẫu thần. Mẫu thần vô cùng tức giận, trong tam giới ngoài Ốc Nhị Đốn, người bà ta căm hận nhất là Khải Sắt Lâm, người có kinh cực nguyên tố lĩnh vực. Nhưng đúng lúc sắp có được tin tức của Khải Sắt Lâm, cự pháo của Bố Lôi Trạch lại bắn tới trên đỉnh đầu.

Thực thần cầu xin Sở Thiên đi tìm đứa con đó, nhưng sau khi tìm thấy nó rồi thì sao? Trong chốc lát tất cả mọi người trong bố lôi trạch đều sững sờ, tại sao lại đi tìm đứa con riêng đó? Nếu nói là muốn bảo vệ nó, thì không phải là cứ để cho không ai biết đến nó chẳng phải tốt hơn sao? Sở Thiên thầm nghĩ, đặc điểm duy nhất của đứa con đó là có thể không chế Tư Đặc Ân, nhưng từ thái độ của Kiệt Khắc Tôn, đối với Sở Thiên, Tư Đặc Ân không hề gây ra sự uy hiếp gì, ngược lại còn là một trợ lực. Như vậy, Sở Thiên còn muốn tìm đứa con đó làm gì? Bầu không khí nhất thời im ắng. Sở Thiên đột nhiên hỏi Tiểu Bạch, tại sao chúng ta phải tìm đệ đệ nàng nhi? Tiểu Bạch ngập ngừng nói, không phải ta muốn tìm, là ta. Trời ơi! Cô ta kêu lên. Sở Thiên cũng nghĩ ra, con riêng thì chỉ có một lý do hợp lý nhất, đó là cha con đoàn tụ. Nói cách khác, khi đứa con đó xuất hiện, sáng thần có phải cũng sẽ xuất hiện hay không? Xa Lộ thông lĩnh quân đoàn từ bên ngoài bước vào vương trướng, phá vỡ bầu không khí kỳ lạ bên trong. Miện hạ, Khố Khoa Kỳ cầu kiến. Vưu Nhân chau mày, quay mình đi đến chỗ ngồi của Minh, cho hắn vào. Khố Khoa Kỳ vẻ mặt mỉm cười đi vào, hành lễ với Vưu Nhân chào hỏi xong, hắn lại cười nói với Sở Thiên, tỷ phu, Nghĩa Mẫu mời ngươi và Ái Lệ Ti tỷ tỷ đi một chuyến. Hừ, Tiếu Bạch bĩu môi nói, ngươi xem ta là chư la thú sao? Đi rồi liệu chúng ta còn trở về được không? Nếu các người không muốn đến quân doanh vong linh cũng được. Khố Khoa Kỳ khoát tay, ra ý bảo không có gì. Địa điểm gặp mặt ngoại trừ Hải Dương ra, các ngươi có thể tùy chọn các địa điểm khác. Ý của Nghĩa Mẫu là, dù sao cũng phải tách linh hồn của hai tỷ tỷ ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 612, Mặc Phỉ Đặc. Sai lại có lòng tốt đến vậy. Thực ra Nghĩa Mẫu tốt bụng, chỉ là tỷ tỷ và tỷ phu có chút hiểu lầm thôi. Khố Khoa Kỳ cười nói, được rồi. Sở Thiên phất phất tay, An Cát Lệ Na bây giờ thế nào? Ha ha, An Cát Lệ Na miệng hạ thì ta không rõ, nếu tỷ phu muốn biết, đành phải đi hỏi Nghĩa Mẫu. Khố Khoa Kỳ nhìn Tiêu Bạch, rồi lại nhìn Sở Thiên, chẳng lẽ các ngư ôi không dám đi? Sở Thiên im lặng suy nghĩ chốc lát, rồi cười nói, mời Nghĩa Mẫu đến bố lôi trạch của ta vậy. Sở Thiên vốn tưởng Khố Khoa Kỳ không dám đồng ý, không ngờ, hắn cười nhạt, nói, vậy được, ta sẽ cùng Nghĩa Mẫu đến bố lôi trạch. Chờ chút, Sở Thiên đột nhiên giơ tay lên, hắn đột nhiên ý thúc được rằng, có phải Khố Khoa Kỳ muốn đến bố lôi trạch không? Vì vậy mới đưa ra ý kiến cho Sở Thiên chọn địa điểm, như vậy tự Sở Thiên sẽ chọn nơi ở của Minh. Tỷ phu còn có gì dặn dò? Khố Khoa Kỳ nhìn Sở Thiên, đến Tiếp Nguyệt Tháp ở Vô Tận Chi Hải, lâu rồi không gặp đại địa phụ thần, nhân tiện ta muốn đến thăm hắn. Cũng được, đến Tiếp Nguyệt Tháp. Nói xong, Khố Khoa Kỳ chào cáo từ, tiễn hắn đến cổng lớn. Sở Thiên cười nói với Vưu Nhân, bá phụ. Được rồi. Vưu Nhân không đợi Sở Thiên nói hết, đã dặn dò, truyền lệnh, tập trung toàn bộ Thất Hải Thần Quân tại Vô Tận Chi Hải, dưới Tiếp Nguyệt Tháp. Đa tạ bá phụ, đều là người một nhà, sao lại khách khí vậy? Vưu Nhân chợt nhớ ra, cười nói, nhắc đến Tiếp Nguyệt Tháp, ta mới nhớ ra, năm con Lan Nguyệt thú đó ngươi định giải quyết thế nào? Rất đơn giản, người lấy chúng là Sa Khắc. Người ký tên trên hôn thú cũng là Sa Khắc. Sở Thiên nheo mắt, việc này đều không có liên quan gì đến Vưu Nhân bá phụ và Lạp Lý bá phụ. Cái mà Lai Nhân Các Đặc gia tộc cần, chẳng qua chỉ là mặt mũi, ta trả lại cho họ một Sa Khắc không phải đã đủ rồi sao? Ngươi làm sao để trả Sa Khắc? Vưu Nhân kinh ngạc hỏi. Cải tạo một người nào đó giống như Sa Khắc không phải là được rồi sao? Ha ha. Sau đó người và Lạp Lý bá phụ cho Sa Khắc mới này một danh phận, như vậy không những Lai Nhân Các Đặc gia tộc không truy cứu, mà ngược lại còn rất vui mừng nữa. Tuyệt chiêu của ngươi thật đẹp mắt. Vưu Nhận cười, đã nghĩ ra dùng ai để cải tạo thành Sa Khắc chưa? Sở Thiên cười không đáp, nhưng lại nháy mắt ra hiệu cho Vưu Nhân, hướng về một võ sĩ hải tộc đứng bên cạnh. Vưu Nhân quay người nhìn, người mà Sở Thiên chọn lại là ma sủng mà hắn mới thu nạp, cha nhị tư. Vưu Nhân cười to, được, ngày mai ta thông báo cho Lạp Lý, hai người chúng ta sẽ cùng nhận xa khắc mới này làm nghĩa tử. Cha nhị tư, đầu óc thông minh của hắn cũng đoán biết được chuyện gì sắp xảy ra, ca ngợi tất cả chư thần. Như vậy, Lai Nhân Các đặc gia tộc cũng bảo vệ được danh dự của mình, năm chị em tiên đế cũng có được danh phận, có một vị phu quân, lại không phải là một tên đần độn. Còn cha nhị tư, hắn lại có thể làm một đấng năm nhi rồi. Giải quyết xong vấn đề của năm chị em tiên đế, Vưu Nhân lại gọi Sở Thiên quay lại khi hắn đang định cáo từ. Cứ như vậy mà đi sao? Ngươi định lúc nào mới hỏi cưới con gái ta? Sở Thiên mừng thầm, nhìn qua mỹ nhân ngư đang xấu hổ, cười nói. Bá phụ, à không, nhạc phụ đại nhân nghĩ lúc nào thích hợp nhất. Đợi ngư ôi gặp mẫu thần xong, rồi phái người đến bàn chuyện cử hành hôn lễ. Sở Thiên quay về bố lôi trạch, báo cho mọi người biết tin hắn và mỹ nhân ngư sắp kết hôn. Tất cả mọi người không ai có ý kiến gì.